Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, phần 132. Lý Duyệt Minh cũng chạy nhanh mở miệng khuyên bảo. Lúc này, sở hữu áp lực đều đè ở Tôn Văn Sách trên người. Một ít Trần gia tiểu bối trong mắt thậm chí đã bắt đầu bốc hỏa, Tôn Văn Sách mặt đều đỏ lên. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Nguyên cùng Lý Duyệt Minh liếc mắt một cái. Trong tay chén trà, băng chụp ở trên bàn. Cả giận nói, hảo, các ngươi còn không phải là muốn cho ta đi sao? Hành, ta đi, ta không chỉ có đi, ta còn muốn đại biểu Nam Hàng trung tâm cấp chấp chính quan bồi thường. Ta Tôn Văn Sách tự nhận lỗi từ trước, chứ cái này ra, từ Nam Hàng trung tâm bồi thường cấp có cái siêu thị 100 vạn kim. Như vậy được chưa? Tôn Văn Sách giọng căm hận nói. Không phải đều tưởng đem hắn đẩy ra làm chấp chính quan nguôi giận sao? Hảo nha, hắn đứng ra, các ngươi này đó ở sau lưng đẩy cũng đừng vui sướng khi người gặp họa. Hắn là từ chức mặc kệ sự. Các ngươi liền chờ cho bọn hắn kết thúc chi trả bồi thường kim đi. Ngươi thấy thế nào? Lục Lê nhìn trong phòng hội nghị cục diện càng ngày càng giằng co. Hướng một bên video hình ảnh chung người hỏi, Cố Hạo Lâm vẫn như cũ ở mang đội rửa sạch tang thi. Cùng tang thi động vật, vứt đi đã lâu thành thị chung cỏ hoang tạp sinh. Đã có nửa người cao cỏ hoang đối diện tuyến sinh ra rất lớn trở ngại. Thỉnh thoảng còn cất giấu thực vật biến dị, nhưng bất luận là Cố Hạo Lâm, vẫn là hắn thủ hạ tinh anh, cơ hồ đều không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn luôn duy trì cao tốc ổn định rửa sạch hiệu suất. Cố Hạo Lâm thông qua Lục Lê video hình ảnh, gián tiếp cũng bàng quan hội nghị toàn quá trình, với hắn mà nói, trước mắt Tây quân chặt chẽ khống chế ở trong tay hắn như vậy đủ rồi. Đến nỗi những mặt khác quân như thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Hơn nữa hắn tin tưởng Lục Lê rất rõ ràng nàng chính mình muốn chính là cái gì, trong phòng hội nghị. Người, có một cái tính một cái, toàn đổi một lần cũng không có gì. Đến nỗi kia tam quân chiến sĩ, nhưng thật ra có thể lưu trữ. Rốt cuộc lại bồi dưỡng một đám lão chiến sĩ cũng yêu cầu trả giá không ít tinh lực. Lục Lê gật gật đầu, phía trước sở dĩ trọng phạt đông, nam. Trung tam quân toàn thể thành viên, chủ yếu là vì cấp cao tầng tạo áp lực, rốt cuộc những cái đó cao tầng có thể không thèm để ý chính mình bị kéo hắc. Nhưng nếu toàn bộ thế lực đều bị kéo không hộ khẩu nói. Vậy không đến chơi, ăn ngay nói thật, tam quân chiến sĩ vẫn là tương đối vô tội, nếu tự mình đầu phiếu tán đồng đối kháng siêu thị người đều đã nguyện ý chủ động rời đi. Kia mặt khác vô tội người. Liền có thể buông tha, vì thế, Tôn Văn Sách nói âm rơi xuống không bao lâu, đã lâu máy móc giọng nữ liền ở phòng họp chung một lần nữa vang lên, nếu các vị đều đã quyết định. Ta đây cũng không thật nhiều can thiệp các ngươi quyết định của chính mình. Như vậy đi, trừ bỏ từ chức cùng bồi thường ngoại, đông, nam, trung tam quân giải tán tách ra, nguyện ý tiếp tục lưu tại phía chính phủ bộ đội. Đánh tan nhập vào trước mắt Tây quân cùng Bắc quân. Đương nhiên, bọn họ trên người trừng phạt tính giá cả còn muốn cõng. Xem ở các ngươi như vậy thành ý cấp bồi thường phân thượng. Trừng phạt tính giá cả có thể hạ thấp gấp 3, tất cả mọi người bị hố đến vẻ mặt huyết. Trong lòng rít gào, ngươi này nơi nào là không can thiệp nhà khác căn cứ quyết định. Nhưng không thể không nói chính là... Gấp 3 trừng phạt tính giá cả xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Là cái đại tin tức tốt, đại bộ phận người từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ. Ta nguyện ý đại biểu Nam Hàng trung tâm lại nhiều bồi thường 100 vạn kim. Chỉ hy vọng chấp chính quan các hạ có thể đem chúng ta lệnh cấm cũng đổi thành trừng phạt tính giá. Cả, ta nguyện ý tự mình tới cửa đi cổ vũ nghiên cứu nhân viên tham gia có cái siêu thị khảo hạch. Đi trước có cái căn cứ, nhiều hơn vì có cái căn cứ cùng với toàn nhân loại nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm cống. Hiến, liền ở trong phòng hội nghị tâm tình mọi người vô cùng phức tạp lặng im không nói gì khi. Tôn Văn Sách chớp mắt, lại lần nữa nhảy ra hứa hẹn nói. Ở đối với chấp chính quan làm ra hứa hẹn sau, hắn chuyển hướng về phía phòng họp chung trước mắt còn ngồi người. Một ít người đã đối hắn lo chính mình đại biểu hiện ra bất mãn. Tôn Văn Sách giọng căm hận nói, chúng ta phía trước chính là lấy Nam Hàng căn cứ phía chính phủ thân phận làm ra quyết sách. Là chức vụ hành vi, những cái đó quyết sách cũng không phải là vì chúng ta cá nhân. Hoàn toàn là vì Nam Hàng căn cứ. Hiện tại chúng ta cá nhân bởi vì công vụ đã chịu mặt trái ảnh hưởng. Chẳng lẽ phía chính phủ liền tưởng đem chúng ta vứt bỏ mặc kệ sao? Này về sau ai còn dám cấp Nam Hàng căn cứ phía chính phủ bán mạng? 209 tuồng Tôn Văn Sách cách nói lập tức được đến trước mắt còn đứng lập mọi người duy trì. Không sai, bọn họ chính là vì Nam Hàng căn cứ ích lợi suy xét. Mới không thể không xông vào phản đối có cái siêu thị tuyến đầu. Hiện tại bọn họ đã vì bình ổn chấp chính quan lửa giận chủ động đưa ra từ trước. Làm cho bọn họ liền như vậy cõng lệnh cấm đi không khỏi cũng quá bất cận nhân tình, nhưng 20 lần, Lục Lê nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, tuy rằng 20 lần trừng phạt tính giá cả đã cao đến người bình thường tưởng cũng không dám tưởng, nhưng cùng phía trước so sánh với, ít nhất có thể tiếp tục từ có cái siêu thị đạt được vật tư. Vì thế không ít người đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có người đối chấp chính quan không có đổi tận giết tuyệt sinh ra cảm kích chi tình, hồi. Phục xong những lời này sau, Lục Lê không có lại phát ra tiếng, vì thế những cái đó nhân cơ hội lôi kéo làm quen. Cùng với đưa ra nguyện ý trả giá lớn hơn nữa đại giới muốn tiếp tục rơi chậm lại trừng phạt giá cả. Người liền biết, không cần trông cậy vào chấp chính quan còn có thể tiếp tục nhượng bộ, lục tục có người ngồi trở lại. Chỗ ngồi, hướng bốn phía nhìn lại, đại đa số đồng liêu đều tự thỉnh từ trước. Mà số ít tránh được kiếp nạn này đồng liêu nhìn qua lại thật sự mặt mày khả ố. Lại nghĩ vậy một ngày mơ màng hồ đồ quá xuống dưới. Chính mình liền phải rời đi Nam Hàng trung tâm chính trị trung tâm. Trong lúc nhất thời, mờ mịt không biết nên làm gì hảo. Phanh, một tiếng vang lớn sau, phòng họp đại môn bỗng nhiên bị phá khai. Rất nhiều nhân viên công tác cùng cảnh vệ dẫm lên ngã xuống đại môn vọt tiến vào. Theo sau, bọn họ phát hiện trong phòng hội nghị trừ bỏ không khí có chút đê mê ngoại. Người đều hảo hảo mà đãi tại chỗ, không có người bị thương hoặc là tử vong. Phát hiện tình huống không câu đối hệ không đến phòng họp nội người sau. Lập tức triển khai cứu viện lại phảng phất gặp được quỷ đánh tường giống nhau không hề tiến thêm đã. Bắt đầu kinh hồn táng đảm cảnh vệ nhóm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, dầm. Dầm. Pha lê rách nát thanh âm liên tiếp vang lên, ngoài cửa sổ cũng nhảy lên hạng nặng võ trang cảnh vệ. Nhanh chóng khống chế cục diện, Lâm Nguyên xua xua tay ngăn cản cảnh vệ nhóm tiến thêm một bước hành. Động, đau đầu mà xoa xoa giữa mày, tưởng tượng đến chấp chính quan như vậy một hồi thao tác sau để lại cho bọn họ Nam Hàng căn cứ. Chính là cái cỡ nào đại cục diện rồi dám. Hắn đều có từ chức về hưu ý niệm, Lý Duyệt Minh an bài mọi người chuyển rời đến bên cạnh một gian. Lớn hơn nữa phòng họp, có thể dự kiến chính là, bọn họ kế tiếp còn có không biết nhiều ít sẽ muốn khai. Một cọc chuyện phiền toái bài đội chờ giải quyết ta chỉ có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, tam quân các cấp quan quân không thể động, bọn họ không có tham dự phía trước quyết sách quá trình. Càng không có thực thi cụ thể hành động, cùng việc này không quan hệ, hiện tại bọn họ đã chịu trừng phạt đã cũng đủ trọng. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi bảo đảm, cho dù muốn đem Đông, Nam, Trung tam quân đánh tan nhập vào Tây, Bắc quân, các cấp quan quân vô cớ không thể tùy ý thay đổi, đệ nhị. Chúng ta này đó bị bắt từ trước người, trên người đều cõng trừng phạt tính giá cả. Chúng ta dỡ xuống trước mắt trên tay công tác sau, căn cứ dù sao cũng phải cho chúng ta an bài cái chức vụ. Làm chúng ta mang cái đội ngũ hảo kêu chúng ta đi tránh chút quân công cùng tinh hạch. Tiêu trừ trừng phạt, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng ta này hai điểm. Ta không nói hai lời, lập tức rời đi, hơn nữa bảo đảm lúc sau công tác vững vàng thuận lợi giao tiếp. Chu Lãng thấy việc đã đến nước này. Dứt khoát trực tiếp đề ra yêu cầu, Tuy rằng Tam quân phải bị đánh tan, nhưng là chỉ cần bọn họ bồi dưỡng lên các cấp quan quân còn ở. Bọn họ các gia dựa vào liền còn ở, đến nỗi bọn họ tư nhân đãi ngộ, cũng không thể bị tùy tiện đuổi rồi. Chu Lãng ý tưởng được đến Tôn Văn Sách đám người nhất trí duy. Chỉ, bọn họ những người này không thể bạch bạch hy sinh, mặc kệ là vì thế lực phía sau vẫn là vì chính mình. Đều phải tận khả năng tranh thủ càng nhiều ích lợi, Cố Thành Quân cùng Lý Duyệt Minh. Lâm Nguyên ba người là trước mắt trung tâm còn sót lại ba vị tối cao tầng lãnh đạo. Bọn họ ba cái một thương lượng, quyết định đồng ý Chu Lãng đám người yêu cầu, lần này trung tâm trung cao tầng đem gặp phải triệt để thay máu. Này trung gian tùy tiện ra điểm sai lầm, đều khả năng tạo thành hỏng bét cục diện. Một khi đã như vậy, còn không bằng ổn định này đó sắp từ trước người. Bảo đảm bọn họ đem đỉnh đầu công tác thuận lợi giao tiếp ra tới. Tận lực giảm bớt thay máu trong quá trình khả năng sinh ra hỗn loạn kim hoa trên quảng trường chung. Tầm office building rốt cuộc lại lần nữa công việc lu bù lên. Một ít hội nghị thượng phát sinh sự tình cũng theo các loại tiểu đạo tin tức truyền khắp toàn bộ. Nam Hàng căn cứ, khác đều không nói, liền nói đứng ra trấn an tụ tập ở Kim Hoa quảng trường chung quanh dân chúng người lãnh đạo chỉ có. Cố Thành Quân, Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên ba người, liền đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Càng đừng nói đứng ở bọn họ phía sau các bộ môn cao tầng cũng xa xa thiếu với ngày thường, trong lúc. Nhất thời, Nam Hàng cao tầng bị chấp chính quan buộc thay máu tin tức ở Nam Hàng căn cứ nội truyền đến ồn ào. Huyên náo, mỗi người đều nói được có cái mũi có mắt, phẳng phất chính mắt chứng kiến kia chàng kinh tâm động phách hội nghị giống nhau. Mà ở náo nhiệt đồn đãi sau lưng, bình thường người sống sót đối chấp chính quan quan cảm lại lần nữa phát sinh biến hóa ở hướng mọi. Người bảo đảm Nam Hàng căn cứ phía chính phủ cùng có cái siêu thị chi gian hợp tác vẫn cứ khỏe mạnh, vững vàng, mà siêu thị chấp chính quan cũng không có phủ định cái cách nói này sao. Nôn nóng dân chúng rốt cuộc được đến đinh điểm an ủi. Dựa theo nội vệ chỉ đạo dần dần sơ tán rời đi Kim Hoa quảng trường, theo sau. Chính là oanh oanh liệt liệt cao tầng thay đổi triều đại. Đông, Nam, Trung Tam quân lần lượt tách ra, lấy 6-4 tỷ lệ phân biệt nhập vào Tây quân cùng Bắc quân. Trừ bỏ này đó đại động tĩnh bên ngoài, đối với Nam Hàng căn cứ người thường tới nói, còn có một cái khác càng thêm hấp dẫn người chú ý tin tức. Đó chính là ban đầu đã chịu Nam Hàng căn cứ phía chính phủ tạo áp lực mà không thể không tạm hoãn. Rời đi Nam Hàng căn cứ kế hoạch nhân viên nghiên cứu. Chớp mắt gian biến thành Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu phía chính phủ phát thông cáo. Cổ vũ nghiên cứu viên tích cực tham dự có cái siêu thị chiêu mộ khảo hạch như vậy 180 độ đại truyền. Biến thái độ, thực sự làm không ít người cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể không nói, Nam Hàng căn cứ phía chính phủ duy trì thái độ. Đối nghiên cứu viên nhóm lựa chọn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, liền tỷ như phía trước còn cả nhà Tề gia. Trận ngăn trở Triệu Hiểu Phong rời đi Nam Hàng mọi người trong nhà. Này một chút khai quá cả nhà đại hội sau, không chỉ có không ngăn trở, ngược lại biến thành cả nhà duy trì. Hơn nữa nguyện ý đi theo Triệu Hiểu Phong cùng nhau rời đi. Không chỉ có là Triệu Hiểu Phong cha mẹ thê nhi muốn đi theo hắn cùng nhau đi. Cha mẹ hai bên thân thuộc cũng sôi nổi đưa ra muốn đi theo cùng nhau đi ý tưởng. Muội muội Triệu Cẩm Hương thậm chí là cùng bạn trai hòa tốc kết hôn. Muốn mang theo lão công thậm chí là cha mẹ chồng nương đường huynh Triệu Hiểu Phong nghiên cứu viên. Thân phận cùng nhau đi, người thường có lẽ không có đại cách cục đại trí tuệ. Nhưng đều có này sinh tồn tiểu trí tuệ, từ Nam Hàng căn cứ một loạt biến động là có thể nhìn ra tới. Cho dù có cái căn cứ xa cuối chân trời, chấp chính quan bằng vào một tòa có cái siêu thị chi nhánh cũng có thể ngăn chặn toàn bộ Nam Hàng. Căn cứ, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Một khi đã như vậy, phía trước sở cho rằng đi có cái căn cứ là chịu khổ ý tưởng. Tự nhiên mà vậy liền biến thành đi có cái căn cứ là hưởng phúc dân chúng có nhu cầu. có cái siêu thị lại không hạn chế mỗi vị nghiên cứu viên mang thêm thân thuộc số lượng. Tự nhiên liền tạo thành một đợt trở thành nghiên cứu viên người nhà nhiệt rốt cuộc. Căn cứ có cái siêu thị tuyên bố thông cáo. Lần này có cái căn cứ phái ra đặc phái tiểu đội chỉ tiếp ứng thông qua siêu thị khảo hạch nghiên cứu nhân viên và thân thuộc, đến nỗi mặt khác muốn đi trước có cái căn cứ người thường. Chỉ có lá gan đại dám theo ở phía sau cùng nhau đi. Tuyệt đại bộ phận người liền tính muốn đi có cái căn cứ. Cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, cầu lộ không cửa, vì thế, chính mình thân thuộc không có nghiên cứu viên. Như vậy liền nghĩ cách trở thành nghiên cứu viên thân thuộc sao, nam hàng căn cứ thực sự thật chính. Diễn vừa ra, một người đắc đạo gà chó lên trời tuồng, 210 ngọt hề hề trên phố thậm chí có đồn đãi. Còn có người dùng nhiều tiền liền vì làm hài tử đạt được một cái nghiên cứu viên thân thuộc thân. Phận, mượn này đem trong gia tộc bộ phận con cháu đưa đi có cái căn cứ. Phân tán nguy hiểm, đối với những cái đó số rất ít thật sự có nghiên cứu viên thân thuộc người tới. Nói, gần nhất thật là thể nghiệm tới rồi địa ngục cùng thiên đường chi gian khác nhau. Phía trước nam hàng căn cứ tạo áp lực cho bọn hắn. Làm cho bọn họ ngăn cản nhà mình nghiên cứu viên thân nhân rời đi nam hàng căn cứ khi. Lại không ít người vui sướng khi người gặp họa mà ở bên cạnh xem náo nhiệt. Xem bọn họ từng nhà nháo đến gà bay chó sủa. Hết chương.